Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 đệ tư thế giới kết thúc Lữ Anh Kỳ rời đi bổn luân trò chơi giờ quốc tế đem ở tháp phụ. Thôn du đãng hắc ảnh quái đều mang đi. Giang Vấn Nguyên ba người phản hồi nhà lầu 2 tầng trên đường một con hắc ảnh quái đều không có. Gặp được, bọn họ vừa đến dưới lầu. Liền nhìn đến mấy cái trên người mang huyết người chơi từ lầu 2 đi xuống tới. Bọn họ mỗi người đều khuôn mặt dữ tợn, phảng phất là vừa hình và kèm theo trong sân đi xuống tới đao phủ. Bọn họ cùng Giang Vấn Nguyên mấy người đánh cái đối mặt. Cầm đầu cái kia khóe mắt có nói sẹo nam nhân nói. Các ngươi biết không, bổn luân trò chơi ra cái kẻ phản bội, chúng ta chứ đạo của nàng. Mới có thể tổn thất như vậy nghiêm trọng, Lý Na trong lòng cả kinh. Cho dù bọn họ không có mang Lữ Anh Kỳ vào thôn. Lấy Lữ Anh Kỳ thao tác hắc ảnh quái ngoại quài, làm theo có thể tránh ở chỗ tối tính kế người chơi bình thường. Nhưng là Lữ Anh Kỳ dù sao cũng là bọn họ đưa tới tháp phụ thôn. Hiện tại đã chết như vậy nhiều người chơi khác muốn giận chó đánh mèo bọn họ cũng khó lòng giải bày. Chính là Giang Vấn Nguyên lại không chút hoang mang đối cái kia đao sẹo nam hỏi. Các ngươi tìm được cái kia kẻ phản bội. Đao sẹo nam biểu tình vặn vẹo trên mặt hiện ra một tia khoái ý. À, chúng ta đem nàng bắt được tới. Các ngươi yên tâm, nàng không bao giờ sẽ đối chúng ta tạo thành uy hiếp. Lý Na nghe được lời này. Sửng sốt một chút, bọn họ nói người tựa hồ cũng không phải Lữ Anh Kỳ. Cái kia kẻ phản bội là ai? Các ngươi như thế nào xác định người kia chính là kẻ phản bội? Đao sẹo nam tiểu đệ đối Lý Na mang theo nghi ngờ hỏi pháp rất bất mãn. Đang muốn phát tác, lại bị đao sẹo nam ngăn lại tới. Bọn họ cẩn thận một chút cũng bình thường. Bằng không như thế nào sẽ chúng ta trúng kẻ phản bội chiêu? Bọn họ lại không mắc mưu. Nàng là kẻ phản bội chứng cứ thực đầy đủ. Cái thứ nhất đối người chơi cùng giáo thụ, trợ giáo đưa ra chúng ta có thể là tế phẩm người chính là nàng. Chúng ta cùng thôn trưởng rằng co khi, là nàng đột nhiên động thủ giết chết thôn trưởng. Hơn nữa lần này sự kiện chung, bên người nàng hai cái người chơi đều đã chết. Các ngươi nói, nàng không phải kẻ phản bội, còn có ai sẽ là kẻ phản bội? Đao sẹo nam tiểu đệ phụ hợp nói, nàng chết đã đến nơi còn ở rào biển. Tưởng đem nước bẩn bát cho các ngươi. Nàng nói chúng ta là tế phẩm, là các ngươi cái kia hai chân tê liệt tiểu ca nói cho nàng. Nàng còn nói nàng đối thôn trưởng động thủ là có nguyên nhân. Bởi vì nàng chính mắt thấy quá hắc ảnh quái ở thôn trưởng bên người hoạt động. Hắc ảnh quái không công kích thôn trưởng, ngược lại như là ở bảo hộ hắn. Các ngươi nghe một chút này lý do, nếu thôn trưởng có thể thao túng hắc ảnh quái. Như thế nào không triệu hồi ra hắc ảnh quái bảo hộ chính mình? Dễ dàng đã bị nàng cấp giết chết. Kẻ phản bội có thể cảm giác bổn luân trò chơi mỗi một vị người chơi bình thường tử vong tình huống. Lữ Anh Kỳ trước khi rời đi, nói cuối cùng một cái người chết là thế hắn bối hắc hoa người. Các người chơi vừa mới trải qua một hồi huyết lễ rửa tội. Hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi an toàn bóng ma khu. Giết chết gánh tội thay người hung thủ, chỉ sợ cũng là, tưởng chiến trắng ra hỏi ra cái này tàn khốc vấn đề. Cho nên các ngươi liền đem nàng cấp giết, như thế nào, vị này huynh đệ còn muốn làm biện hộ sĩ. Đao sẹo nam cười lạnh hai tiếng, nàng không giết chết toàn bộ người chơi, kết cục cũng giống nhau là chết, còn không bằng thống khoái điểm sớm chút đưa nàng lên đường. Bằng không chúng ta hiện tại chỉ là chế phục nàng, lưu nàng một mạng, nàng còn có cơ hội phiên bản, đến cuối cùng chết chính là ai còn khó mà nói đâu. Mượn quá, đao sẹo nam mang theo hắn tiểu đệ đi nhanh từ Giang Vấn Nguyên ba người bên người trải qua. Đao sẹo nam một tiểu đệ còn cố ý mạnh mẽ mà dùng bả vai đụng phải tưởng chiến một chút. Vốn là tưởng đem tưởng chiến đánh ngã hoặc đánh lui lại vài bước tới cái dao hoai phủ đầu. Nào biết tưởng chiến đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Ngược lại là chính hắn đâm cho bả vai sinh đau. Xám xịt mà chạy, Giang Vấn Nguyên cũng bất chấp có thể hay không đưa tới hắc ảnh quái. Mở ra đèn pin, theo đao sẹo nam lưu tại trên mặt đất vết máu tìm được lầu 2. Vết máu theo hành lang, vẫn luôn đi vào từ tả hướng hữu số thứ 5 gian phòng. Cửa phòng hờ khép, bên trong im ắng, mùi máu tươi từ trong phòng bay ra. Giang Vấn Nguyên không biết chính mình có phải hay không ở trong trò chơi gặp qua người chết quá. Nhiều, hắn thế nhưng có thể phân biệt ra tới. Này cổ mùi máu tươi thực mới mẻ, là thuộc về vừa mới chết không lâu người. Giang Vấn Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một khối nữ thi nằm trên mặt đất vũng máu chung, trên người nhiều chỗ chung đao. Nàng mất đi thần thái hai mắt mở cực đại, lông mi thượng còn treo nước mắt, tái nhợt trên mặt hỗn hợp vết máu cùng nước mắt. Người này bọn họ nhận thức, là bàn tròn vị thứ tư Dương Cầm. Nàng cùng bàn tròn vị thứ năm Lưu Vân Vân quan hệ phi thường hảo. Bạn tốt chết đối Dương Cầm đả kích đã rất lớn. Dương Cầm cư nhiên còn bị quan thượng giết chết bạn tốt tội danh. Hoàn chết ở người chơi trong tay. Giang Vấn Nguyên ở Dương Cầm bên người ngồi xổm xuống, vì nàng lau đi trên mặt huyết ô cùng nước mắt, khép lại nàng chết không nhắm mắt hai mắt. Giang Vấn Nguyên bắt tay đèn pin tắt, đối tượng chiến cùng Lý Na hỏi, nếu có một ngày chúng ta cũng trở thành bàn tròn du hí kẻ phản bội, các ngươi sẽ như thế nào làm? Ta không biết, Lý Na mờ mịt mà nhìn Dương Cầm thi thể. Nàng xác có cực độ khát vọng lại cầu mà không được nguyện vọng. Nàng nguyện ý dùng chính mình mệnh tới đổi nguyện vọng này. Nhưng là muốn đem nguyện vọng của chính mình cùng sinh mệnh, cùng rất nhiều người sinh mệnh đặt ở thiên bình thượng, nàng thật sự không biết nên như thế nào lựa chọn. Tưởng chiến lại xem đến khai. Loại này vấn đề, chờ đến thật sự trở thành kẻ phản bội ngày đó lại đi phiền não đi. Bất quá Trần Miên ngươi trở thành kẻ phản bội xác suất hẳn là rất thấp. Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na đồng thời nhìn về phía Tưởng Chiến. Tưởng Chiến giải thích nói, kỳ thật kẻ phản bội tình báo ở trên diễn đàn truyền lưu đến cũng không nhiều. Liên tỷ như Lữ Anh Kỳ nói kẻ phản bội tay mới quang hoàn. Ta cũng là lần đầu tiên biết, theo ta được biết về kẻ phản bội tình báo, kẻ phản bội biết trò chơi cốt truyện, sẽ không bị thu đi vào tràng đại giới, còn có trò chơi giao cho ngoại quái. Kẻ phản bội trò chơi mục tiêu là giết chết mặt khác người chơi bình thường. Vô pháp cạnh tranh thú bông. Còn có quan trọng nhất một chút, kẻ phản bội mỗi hoàn thành một vòng trò chơi, thu hoạch đến trò chơi tiến độ muốn so người chơi bình thường nhiều ra một mảng lớn. Cho nên có thể so sánh người chơi bình thường càng mau mà tiếp cận nguyện vọng của chính mình. Bàn tròn du hí nếu lựa chọn có được bất lương nguyện vọng người chơi trở thành kẻ phản bội, kia bàn tròn du hí liền gặp phải độ cao nguy hiểm mà đi, nghe được Tưởng Chiến nói. Lý Na đều bắt đầu tự hỏi muốn hay không trở lại hiện thực sau tìm cái thôi miên sư đem nàng chiều. Sâu thôi miên, đem nguyện vọng của chính mình ngụy trang thành bất lương nguyện vọng. Chờ nàng chân chính thông quan trò chơi lúc sau, lại mượn dùng trước đó giả thiết giải trừ thôi miên bia hoàn nguyên nguyện vọng. Bất quá Lý Na thực mau liền đem loại này ý tưởng vứt đến sau đầu. Trước không nói thôi miên có thể hay không đã lừa gạt bàn tròn du hí. Liền tính thật sự có thể đã lừa gạt bàn tròn du hí. Đến lúc đó nàng đối mặt kẻ phản bội khi nên làm cái gì bây giờ? Giang Vấn Nguyên là rất lợi hại, nhưng nàng tổng không có khả năng vẫn luôn ôm Giang Vấn Nguyên đùi. Sớm hay muộn đều phải độc lập tiến trò chơi. Bất quá Giang Vấn Nguyên đối này cũng không vui vẻ. Dựa theo Tưởng Chiến phỏng đoán, hắn đích xác có thể tránh cho trở thành kẻ phản bội. Nhưng đổi cái góc độ, bởi vì hắn nguyện vọng là bất lương nguyện vọng, bàn tròn du hí sẽ nhằm vào hắn sinh thành càng nhiều kẻ phản bội. Này cũng không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Giang Vấn Nguyên một lần nữa đứng lên, đi thôi. Chúng ta đi tìm trợ giáo, thời gian đã đi vào buổi tối 9 giờ nhiều. Đã đến cơm điểm thời gian, bởi vì nhà lầu 2 tầng chủ khách giết chết thôn trưởng. Tháp phụ thôn đêm nay cũng không có đưa tới bữa tối. Giáo thụ cùng trợ giáo ở tại một tầng nhị gian, Giang Vấn Nguyên đứng ở bọn họ ngoài cửa, ý bảo Tưởng Chiến cùng Lý Na đem vũ khí đặt ở tùy tay có thể với tới địa phương. Cùng trợ giáo đối chất khi muốn bảo trì cảnh giới. Được đến Tưởng Chiến cùng Lý Na chuẩn bị sẵn sàng tin tức sau, Giang Vấn Nguyên mới gõ vang lên trợ giáo cửa phòng. Một trận sột sột soạt soạt động tĩnh sau, trợ giáo mở ra cửa phòng. Trong phòng đại đèn cũng không có khai, nhưng giáo thụ kia tràn đầy đèn phóng tới trên bàn, đang tàn phát ra ảm đạm lam quang. Trên cửa sổ cũng không quải bức màn, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà. Cùng đề đèn lãnh quang nhu hòa mà đan chéo ở bên nhau. Bất quá mấy cái giờ không gặp, trợ giáo cả người gầy đến cả người đều thoát hình, làn da phẳng phất trực tiếp lớn lên ở trên xương cốt. Trung gian cơ bắp toàn bộ không cánh mà bay, trợ giáo tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình bộ dáng có cái gì không ổn. Hắn nói chuyện khi hàm răng đều ở run lên, đôi mắt so người chết còn muốn vẩn đục. Các ngươi tới tìm giáo thụ sao? Giáo thụ bị hắc ảnh quái đào đi trái tim, đã chết, các ngươi muốn chạy trốn mệnh nói, liền chạy nhanh trốn đi. Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà nhìn trợ giáo. Chúng ta là tới tìm ngài. Trợ giáo, ngài biết một người gọi là Cách Tăng Ngữ Tô Tháp Phụ Thôn cô nương sao? Nàng là Tháp Phụ Thôn Quá Cố thôn trưởng muội muội. Trợ giáo vẩn đục hai mắt hiện lên một tia dao động, ta đương nhiên biết Cách Tăng Ngữ Tô, nàng là mẫu thân của ta. Hắn đem nửa xưởng môn hoàn toàn mở ra. Vào đi, nếu các ngươi đã biết Cách Tăng Ngữ Tô, ta cũng có cái chuyện xưa muốn nói cho các ngươi, tiến cùng không tiến. Cái kia lựa chọn càng nguy hiểm. Giang Vấn Nguyên cũng không có suy xét lâu lắm. Hắn nhấc chân đi vào trong phòng. Chúng ta đây liền nghe một chút trợ giáo chuyện xưa đi. Trợ giáo tiếp đón Giang Vấn Nguyên ba người vào nhà, bọn họ trong phòng ghế dựa cũng là tam trương. Trợ giáo đi đến bên cạnh bàn, tiếp đón bọn họ, các ngươi ngồi ghế dựa đi. Giang Vấn Nguyên cùng Tưởng Chiến tương đối chiếu cố Lý Na. Làm nàng ngồi ở hai người bọn họ trung gian, Lý Na ngồi xuống sau. Thật cẩn thận mà nhìn đứng ở nàng đối diện mặt gầy đến giống như bộ xương khô trợ giáo. Ở trong lòng âm thầm may mắn trong phòng không có đệ tứ trương ghế dựa. Trợ giáo phỏng chừng là muốn ngồi ở trên giường cùng bọn họ kể chuyện xưa. Kia nàng cũng không cần gần gũi nhìn trợ giáo mặt, nhưng mà, Lý Na trăm triệu không nghĩ tới. Trợ giáo hắn thế nhưng ngồi xuống, rõ ràng mông phía dưới thứ gì đều không có. Hắn là như thế nào ngồi xuống? Không khí ghế dựa sao? Ở Lý Na vị trí, nàng nhìn không tới trợ giáo rốt cuộc ngồi ở thứ gì thượng. Chính là từ Giang Vấn Nguyên cùng Tưởng Chiến trong ánh mắt. Nàng đọc được một cái tin tức, trợ giáo ngồi cũng không phải không khí ghế dựa, mà là nào đó thật thể tồn tại khủng bố đồ vật. Lý Na a một tiếng, lẩm bẩm một câu ta dây dày tùng. Mượn trói dây dày động tác loan hạ lưng đến, từ cái bàn phía dưới nhìn về phía trợ giáo ngồi đồ vật. Đó là một đôi từ trợ giáo cái mông trường ra tới thuần màu đen thon dài cánh tay. Hai tay bàn tay năm ngón tay mở ra trống ở trên mặt đất. Kia bén nhọn móng vuốt, cùng Lý Na gặp qua hắc ảnh quái không có sai biệt. Lý Na đem tiếng kinh hô gắt gao đè ở trong cổ họng. Động tác cứng đờ mà ngồi dậy. Vô luận như thế nào, hiện tại đều không thể chọc giận trợ giáo. Giang Vấn Nguyên cầm lấy mở ra ở trên bàn mấy chương cổ xưa giấy viết thư. Giấy viết thư thượng rất nhiều chữ viết đều mơ hồ bất kham. Vô pháp phân biệt ra viết nội dung là cái gì, chỉ có đứt quãng mà có thể thấy rõ ràng nói mấy câu. Người mẫu thân là Tháp Phụ Thôn tốt đẹp nhất cô nương. Là ta cái này làm ca ca không có thể bảo vệ tốt nàng. Trơ mắt mà nhìn nàng chết ở ta trước mặt, ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, người mẫu thân đã chết, ta cũng không thể đem ngươi lưu tại Tháp Phụ Thôn, nếu không bọn họ khả năng sẽ giết chết ngươi. Cách Tăng Mộc Kỳ, đây là người mẫu thân Cách Tăng Ngữ Tô cho ngươi tên. Trợ giáo mộ khí trầm trầm mà nói, các ngươi đối Tháp Phụ Thôn truyền thống văn tự đã làm nghiên cứu cùng công khóa. Tin nội dung các ngươi hẳn là xem hiểu đi. Tháp Phụ Thôn hại chết mẫu thân của ta, cũng dung không dưới ta. Ta ta đọc lịch sử chuyên nghiệp chuyên tấn công dân tục văn hóa. Chính là vì tìm được tháp phụ thôn, vì tìm được mẫu thân tử vong chân tướng, ta lao lực trăm cay ngàn đắng, mới tìm được ngăn cách với thế nhân tháp phụ thôn, chính là không chờ ta tiến vào tháp phụ thôn. Đã bị hắc ảnh quái tập kích, hắc ảnh quái đào đi ta trái tim, cướp đi ta bóng dáng. Ta đần độn mà bị một cổ lực lượng lôi kéo đi vào tháp phụ thôn cung phụng thần thụ hạ. Thần thụ thế nhưng kết đầy người loại trái tim. Tháp phụ thôn thờ phụng chính là như vậy tà ác đồ vật. Ta tưởng lấy về ta trái tim, chính là hắc ảnh quái không chuẩn ta tới gần. Liền ở ta bỏ tay không biện pháp thời điểm, một viên rách nát trái tim từ thần thụ rớt xuống dưới. Vận mệnh chú định, ta cảm giác được ta cùng kia trái tim có nào đó liên hệ. Ta cũng không biết lúc ấy rốt cuộc từ đâu ra lực lượng. Làm ta tiến lên từ hắc ảnh quái trong tay cướp đi kia viên rách nát trái tim monster vì bảo hộ kia. Trái tim không bị hắc ảnh quái cướp đi, ta đem chỉnh trái tim nuốt vào trong bụng trợ giáo vuốt ve chính mình ngực. Kia trái tim xuyên thấu thực quản, ở trái tim ta không ra tới vị trí sống nhờ xuống dưới. Mỗi khi nó ở ta lồng ngực chung nhảy lên một chút, sẽ có một ít ký ức ùa vào ta trong óc. Nguyên lai nó thế nhưng là ta mẫu thân trái tim, đúng là bởi vì chúng ta huyết mạch tương liên, nàng trái tim bị đào lúc đi ta còn ở nàng trong bụng không có ra tiếng. Cho nên ta mới có thể kỳ tích sử dụng nàng trái tim sống sót. Mẫu thân trái tim ở thần thụ thượng đã treo hơn 30 năm. Rất nhiều ký ức đều mơ hồ, chỉ có một cái ký ức trải qua phong sương mưa móc cũng vô pháp quên mất. Mẫu thân bị thân cận nhất người phản bội, nàng trái tim mỗi nhảy lên một chút, ta đều có thể nếm đến nàng đối người kia khắc sâu căm hận. Ta đối mẫu thân trái tim thề, ta nhất định sẽ vì nàng báo thù, khi ta rốt cuộc đi vào tháp phụ thôn, cùng thôn trưởng nói ra mẫu thân tên khi, hắn thế nhưng nói hắn chính là ta cữu cữu, vô luận ta như thế nào hướng hắn dò hỏi mẫu thân sự. Hắn không chịu hướng ta nhiều lời, chỉ nói hết thảy đều là hắn sai, hắn còn gọi ta không cần bại lộ tháp phụ thôn huyết thống. Chạy nhanh rời đi tháp phụ thôn không bao giờ phải về tới. Thôn trưởng nhất định là từ đáy lòng chán ghét ta cái này cháu trai. Mẫu thân cũng rất có thể là bị bọn họ coi như tế phẩm hiến cho thần thụ. Cho nên nàng mới có như vậy sâu nặng oán hận, ta quyết định muốn điều tra rõ mẫu thân tử vong. Chân tướng, phải hướng tháp phụ thôn báo thù, cữu cữu không hổ là một thôn chi trường, lúc trước còn luôn miệng đuổi ta đi, khi ta đưa ra có thể cấp tháp phụ thôn mang đến tân sinh cơ khi. Hắn thế nhưng thay đổi thái độ, đáp ứng cùng ta cùng nhau dùng du lịch cùng nghiên cứu khoa học tới phát triển tháp phụ thôn. Nhà lầu 2 tầng chính là dựa theo yêu cầu của ta xây lên tới. Ta làm cho bọn họ giấu giếm hắc ảnh quái tồn tại. Một ngày nào đó ta sẽ làm tháp phụ thôn chân tướng cho hấp thụ ánh sáng ở toàn thế giới trước mặt. Làm tháp phụ thôn vì ta mẫu thân chôn cùng. Trợ giáo buông dán trong lòng khẩu tay. Đôi tay nắm tay nặng nề mà đấm ở trên bàn. Hắn càng nói càng kích động. Bởi vì cơ bắp héo rút mà có vẻ dị thường trong ánh mắt che kín tơ máu. Thoạt nhìn phi thường khủng bố. Chính là nói, trợ giáo khí thế đột nhiên yếu bớt, hắn dùng đôi tay chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể. Trong miệng từng ngụm mà thở phì phò, chính là ta báo thù vừa mới bắt đầu, thôn trưởng liền đã chết, ta còn không có đem tháp phụ thôn hủy diệt, còn không có hỏi rõ ràng mẫu thân tử vong chân tướng. Hắn như thế nào có thể chết đâu? Hắn sao lại có thể chết? Trợ giáo đột nhiên duỗi tay bắt lấy Giang Vấn Nguyên cánh tay. Ngươi nói, mẫu thân của ta là chết như thế nào, hắn đáy mắt ấp ủ gió lốc. Nếu Giang Vấn Nguyên vô pháp cấp nhượng lại hắn vừa lòng đáp án. Chỉ sợ khó thoát vừa chết, Giang Vấn Nguyên yên lặng nhìn trợ giáo. Đây là một cái phi thường đáng thương nam nhân. Ngươi vẫn luôn đem mẫu thân ngươi oán hận đổ lỗi đến tháp phụ thôn cùng thôn trưởng trên đầu. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, ngươi phụ thân đâu, ngươi cùng mặt khác tháp phụ thôn người đều không giống nhau. ngươi không sợ quang, trợ giáo đương trường sửng sốt. Đúng vậy, phụ thân hắn, đương hắn nuốt vào mẫu thân trái tim sau. Một lần đều không có nghĩ tới chính mình phụ thân. Thẳng đến Giang Vấn Nguyên điểm ra tới. Hắn có thể bắt lấy trợ giáo công tác. Chỉ số thông minh cũng không thấp. Chính là hắn vì cái gì không có nghĩ tới phụ thân. Nguyên nhân, hẳn là mẫu thân trái tim làm hắn theo bản năng mà lảng tránh vấn đề này. Trợ giáo phát ra hô hô hô hô phá phong tương giống nhau tiếng cười. Giang Vấn Nguyên có thể cảm giác được hắn sinh mệnh đang ở nhanh chóng trôi đi. Hắn giống đối đãi chân bảo như vậy cách ngực vuốt về mẫu thân trái tim. Nguyên lai là phụ thân, ta rốt cuộc minh bạch, mẫu thân oán hận người thế nhưng là phụ thân. Trợ giáo đứng dậy, đối Giang Vấn Nguyên nói, đi, ta mang ngươi đi gặp phụ thân ta. Trợ giáo túm chặt Giang Vấn Nguyên cánh tay, không dung hắn phản kháng. Một đường túm hắn hướng rừng rậm chạy tới, tưởng chiến muốn ra tay, lại bị Giang Vấn Nguyên dùng ánh mắt ngăn trở. Hắn cùng Lý Na hoàn toàn theo không kịp trợ giáo tốc độ, bị xa xa mà ném ở phía sau. Trợ giáo mang theo Giang Vấn Nguyên lại lần nữa đi tới kia khỏa thần thụ dưới. Ban đêm thần thụ, cùng ban ngày thần thụ thoạt nhìn thực không giống nhau. Những cái đó tươi sống trái tim vô hình mà dung nhập bóng đêm bên trong. Thần thụ giống như là thật lớn bảo hộ dù, trang trọng, thần thánh, lấy tháp phụ thôn ngày ngủ đêm ra tập tính. Chỉ sợ thần thụ tế cũng là ở ban đêm, khi bọn hắn ở thần thụ phụ cận tổ chức thần thụ tế. Thành kính về phía thần thụ cầu nguyện khi, chỉ sợ hoàn toàn không biết thần thụ rốt cuộc là như thế nào một thân cây. Trợ giáo bộ dáng đã càng ngày càng giống hắc ảnh quái. Bởi vì Giang Vấn Nguyên bị trợ giáo trên người duỗi thân ra tới hắc ảnh bộ phận quấn lấy. Mặt khác ở thần thụ phụ cận du đãng hắc ảnh quái đối Giang Vấn Nguyên cũng không cảm thấy hứng thú. Trợ giáo buông ra Giang Vấn Nguyên tay, tứ chi tựa như động vật chân đốt như vậy linh hoạt mà bò lên trên thần thụ. Hắn ở tán cây thượng tìm kiếm hồi lâu, mới mang theo một viên nhảy lên rách nát trái tim trở lại Giang Vấn Nguyên trước mặt. Trợ giáo trên mặt tươi cười mang theo quỷ dị thỏa mãn. Ta ở hoạt tử nhân trong bụng dựng dục ra tới. Trời sinh cùng thần thụ có tinh thần cộng hưởng. Ngươi nhìn, thần thụ nói cho ta. Đây là phụ thân ta. Trợ giáo hé miệng, đem kia viên nhảy lên trái tim nhét vào so gương mặt còn muốn đại trong miệng. Hắn nuốt xuống trái tim sau, lộ ra thỏa mãn tươi cười. Hắn chính là kéo Giang Vấn Nguyên tay, ấn ở hắn trên ngực. Ngươi nghe một chút, đây là ta mẫu thân cùng phụ thân thanh âm ni ở trợ giáo trong lồng ngực. Hai trái tim nhảy lên thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Giang Vấn Nguyên bên tai tựa hồ cũng truyền đến tiếng người. Ha ha ha ha, chúng ta rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Không, ta không cần. Ai muốn cùng ngươi loại này thôn cô ở bên nhau? Ta rời đi tháp phụ thôn ngày đó liền không nghĩ tới phải về tới. Ta mới rời đi các ngươi thôn liền mất đi ý thức. Ta vì cái gì hội trưởng ở trên cây? Có phải hay không ngươi cái này điên nữ nhân đối ta làm cái gì? Hai cái tiếng tim đập dần dần dung hợp đến cùng nhau. Trợ giáo thân thể bắt đầu phong hóa, giống tế xa giống nhau sập xuống. Lộ ra hai viên thịt cùng thịt tương liên trái tim môn sơ điểm điểm ánh huỳnh quang từ trái tim toát. Ra tới, bổn luân trò chơi thú bông muốn xuất hiện. Trần Miên, ngươi không sao chứ? Tưởng chiến thanh âm xa xa mà vang lên tới. Hắn thoạt nhìn thập phần chật vật. Phía sau còn đuổi theo mười mấy hắc ảnh quái. Đương hắn nhìn đến Giang Vấn Nguyên kia trong nháy mắt. Trong ánh mắt phảng phất phát ra ra ánh sáng. Lý Na cũng không ở hắn bên người, ngẫm lại cũng là, từ tháp phụ thôn đến thần thụ có nửa giờ lộ trình. Tưởng chiến không đến 10 phút liền chạy tới, Lý Na như thế nào đuổi kịp, Giang Vấn Nguyên bên này cũng dần dần có hắc ảnh quái tụ tập. Nơi đây không nên ở lâu, hắn nhặt lên trên mặt đất hoa tiên tử, đối tưởng chiến nói, tưởng chiến. Về sau chúng ta có cơ hội tái kiến đi, Giang Vấn Nguyên dùng khẳng định ngữ khí lại lặp lại một lần. Chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Hết chương.